Quân Lâm Binh Vương, chương 1178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy người chỉ còn hơi thở yếu ớt, nhưng là Mai Tuyết Yên cũng biết tầm quan trọng của Đông Phương Vấn Tâm ở trong lòng của quân Khương Lâm. Ở một khoảnh khắc này, khát khao tình mẹ của quân Khương Lâm đã mãnh liệt đến một mức độ mà Mai Tuyết Yên không thể lý giải nổi. Trong lòng quân Khương Lâm, đây là một danh từ thiêng liêng, lại càng là tâm ma bám trụ hắn cả hai kiếp. Mẹ ta kiếp trước, vì sao lại nỡ vứt bỏ ta? Vì sao? Chẳng lẽ người không biết ta khát khao như thế nào một người mẹ? Cho dù mẹ có đánh ta mắng ta, nhưng là ta vẫn có mẹ, chứ không phải là cô nhi. Thế giới tù túng, ta vùng vẫy cả một đời, ta oai phong một đời, thiên hạ không sợ ai. Giữa chốn hồng trần trở thành một truyền kỳ bất hủ. Có thể, ai biết nỗi đau trong lòng ta. Cho đến chế, tê ta cũng không biết mình họ gì. Chỉ như là thế gian này có dư một người. Dù rằng rực rỡ cũng qua, vinh quang cũng qua, thế nhưng rốt cuộc ta vẫn không có. Ta khát vọng có mẹ, khát vọng tình thương. Ai có thể hiểu nổi sự khát vọng trong ta mãnh liệt đến như thế nào? Đêm khuya giấc ngủ, thu phong tiêu tiêu ngày, gối đầu một mình giấc không yên, muôn nhà lên đèn đón Tết đoàn viên. Còn ta đây, chỉ ở trên đường côi cút lê bước một mình. Ta chẳng phải muốn cao ngạo, ta chẳng phải muốn máu lạnh vô tình, ta không phải không muốn lúc ủy khuất lại xà vào lòng mẹ nức nở, càng muốn khi mình yếu đuối lại có mẹ quan tâm. Không phải bởi vì ta cần mẹ giúp đỡ, chỉ là bởi vì ta muốn cảm nhận được mẹ ta ấp ôm ta, cảm nhận tình mẫu tử. Kiếp này, mẹ ta vẫn còn sống, cho dù cách xa ngàn dặm, lại hay như người đang hôn mê ngủ say. Khi ta đem mình trở thành quân Khương Lâm, mẹ ta chính là Vấn Tâm. Phải, ta là con của người, ta vô hạn mở tưởng tình mẫu tử. Từng việc, quân Khương Lâm lâm vào hôn mê. Tại khoảnh khắc Đông Phương Vấn Tâm thức tỉnh, hắn rốt cục yên tâm hôn mê. Hôn mê trong hạnh phúc, đột nhiên nhìn thấy một cô gái áo trắng, dung mạo tựa như tiên nữ xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa còn biểu lộ đau lòng, thân thiết nhìn con trai mình. Đông Phương Vấn Tâm không khỏi hỏi, vị cô nương này là, cái gì mà vị cô nương này chứ? Đây chính là con dâu của con, vợ của Khương Lâm. Lão phu nhân oán trách nói, Vấn Tâm, con đã ngủ lâu như vậy, có lẽ cũng đến lúc ôm cháu cũng cô xa nữa đâu. Con dâu, vợ Khương Lâm, Đông Phương Vấn Tâm kinh ngạc, không khỏi một phen đánh giá Mai Tuyết Yên. Nhìn qua một chút, rốt cục hài lòng mỉm cười, thân thiết nói, cô nương, tên cô gọi là gì? Mai Tuyết Yên trên mặt nhất thời đỏ ửng như mai, nhẹ giọng nói, ta họ Mai, Mai Tuyết Yên, vợ của Khương Lâm, tại sao cũng không gọi là mẹ đi? Đông Phương Vấn Tâm cười khanh khách nhìn lên Mai Tuyết Yên, càng xem càng vừa lòng, ánh mắt con mình thật sự là tốt, cô vợ này, so với mình hồi trẻ còn trông lại càng hoàn hảo. Mẹ, Mai Tuyết Yên cắn chặt răng, trong lòng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là ngượng ngùng vui sướng, cúi đầu kêu một tiếng, hảo, hảo hảo, con dâu tố, tê thật là đẹp mắt. Khương Lâm từ nhỏ đã giỏi nghịch ngợm, đi theo nó, Tuyết Yên con cần phải biết tha thứ. Đông Phương Vấn Tâm thư thái cười cười, ôm chặt cánh tay quân Khương Lâm, lại có phần buồn bã nói, cũng đúng, ta cũng đã là mẹ chồng, lại lập tức muốn bế cháu, vô hối nếu là biết chuyện này, không biết sẽ cao hứng đến mức nào nữa. Hẳn là nên sớm nói cho hắn biết chuyện này. Lão phu nhân ảm đạm thở dài, ân, lập tức muốn bế cháu rồi. Đông Phương Vấn Tâm lại đột nhiên nhíu mày, tiếp theo nở nụ cười, Khương Lâm tuổi nhỏ nhất mà cũng đã có vợ sao? Thế còn mạc yêu với cả mạc sầu, vậy thì chắc cũng đã lập gia đình hết cả rồi chứ? Hay là đã nữ nhân thành đàn, hầu hạ dưới gối rồi? Ai, mình thật không xứng làm mẹ. Gì, mà sao hai đứa nó ở đâu? Sao lại chưa tới đây? Còn gấp cái gì? Lão phu nhân cố chấp cười một tiếng. Đây là Đông Phương thế gia,